Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1262 xưa nay chưa từng có. Đoán chừng tất cả mọi người đang vì ngươi lo lắng đâu. Ngồi tại Dương Dương bên cạnh, Tô Diệp dùng sức nắm lấy Dương Dương tay, yên nhiên cười đùa nói, hiện trường ánh mắt mọi người không chỉ là tại lĩnh thưởng trên đài. Đồng thời cũng tại Dương Dương trên thân, bởi vì bọn hắn đều đang đợi lấy kết quả cuối cùng. Chỉ sợ cũng có rất nhiều người đang chuẩn bị lấy muốn đối Dương Dương đáp lại đồng tình. Người nha, đều là dạng này, nhất là giới thể dục nhân sĩ. Lòng tranh cường háo thắng muốn so người bình thường càng nặng. Tự nhiên cũng càng không phục, đối với giống Dương Dương dạng này cầu thủ. Mặc kệ là ở đâu một cái lĩnh vực đều là dễ dàng nhất bị người đố kỵ. Nếu là hắn đêm nay lấy không được thưởng, nói không chừng rất nhiều người trong đầu rất thích nở hoa. Đương nhiên, bọn hắn mặt ngoài khẳng định sẽ vì Dương Dương cảm thấy ủy khuất. Thậm chí mắng vài câu Lauren, Dương Dương quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, cười ha ha, cũng là có người biết chuyện. Tỷ như Real Madrid bộ phận PR chủ quản Buchagueno, nhiều khi rất nhiều chuyện đều không cần bày ở ngoài sáng. Cũng không có cách nào bày ra tới nói, nhưng Dương Dương lại không phải người ngu. Lúc trước hắn căn bản không cân nhắc tham gia Lauren, nhưng cuối cùng hắn tới. Vì cái gì? Chẳng lẽ cũng chỉ là vì đến đụng phần này náo nhiệt? Phải biết, nếu như hắn tới lại lấy không được thưởng, tay không mà quay về, chuyện này với hắn là bao lớn đả kích. Thậm chí từ giá trị buôn bán lĩnh vực đến cân nhắc, cũng sẽ là một lớn suy yếu. Danh lợi xong mất, loại chuyện này ai sẽ làm? Hiện trường người thông minh cũng không ít, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Dương Dương bình chân như vại thần sắc lúc. Trong đầu nhiều ít cũng đều đoán được. Chỉ là không có công bố kết quả cuối cùng, bọn hắn cũng đều sẽ không hạ phán đoán. Vạn nhất Lauren ra ngoan chiêu, bày Dương Dương một đường đâu. Yên tâm đi, tất cả thực tình hy vọng ta người tốt, nhất định sẽ đối kết quả cảm thấy hài lòng. Mà những cái kia muốn xem ta xấu mặt, đoán chừng đều muốn thất vọng. Dương Dương nhẹ nhàng nhéo nhéo thê tử phấn nộn ngọc thủ, tràn đầy tự tin nói. Tô Diệp tức giận lườm hắn một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Nàng biết, Dương Dương vẫn luôn là trực tiếp như vậy, cũng có dạng này lực lượng. Thậm chí, đương Lauren cho ra kế hoạch của mình lúc, Dương Dương vẫn là không có ý định muốn tới. Cuối cùng là nhiều mặt hiệp thương, Dương Dương mới cuối cùng đi vào Thượng Hải, tham gia trận này thịnh hội, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Dương Dương có mặt đối Lauren mà nói cơ hồ đại biểu cho thắng lợi. Quá khứ cái này 2-3 ngày, Lauren tại toàn thế giới chú ý độ đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Thậm chí có thể nói là lịch sử đỉnh phong. Đây cũng là bởi vì Dương Dương có mặt mang đến lực ảnh hưởng. Nếu là phóng tới trước kia, mấy người chú ý, cho nên nói, đây càng giống như là Lauren. Trung Quốc chủ sự Phương cùng Dương Dương nhiều mặt thắng lợi. Lauren thể dục quỹ tài chính chủ tịch Moses bóc thư ra phong. Toàn bộ hành trình đều là mặt mỉm cười. Khi hắn giơ lên cao cao trong tay phong thư, cũng từ bên trong rút ra viết người đoạt giải thưởng danh tự giấy thẻ. Rất nhanh liền tiến tới trước ống nói, cao giọng mà đối với toàn trường tất cả mọi người tuyên bố. Thu hồi được 2001 năm Lauren thế giới thể dục thưởng tốt nhất nam vận động viên thưởng. Chính là toàn trường tất cả khen ngợi, thậm chí tất cả ngồi tại trước máy truyền hình quan sát trực tiếp người xem. Tất cả đều nín thở, liền đợi đến Moses cuối cùng đọc lên cái tên đó. Dương Dương cứ việc trong lòng cũng là sớm có định số, nhưng vẫn là có chút thấp thỏm. Nắm chặt thê tử Tô Diệp tay rõ ràng thoáng dùng sức một chút. Hắn biết rõ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay về sau, hắn ở thế giới giới bóng đá, thật thậm chí là thế giới giới thể thao địa vị đều sẽ lên cao đến một cái cao độ toàn mới. Hắn sẽ trở thành vô số giới thể dục nhân sĩ đều tranh nhau ngưỡng vọng đỉnh phong. Mấu chốt là, không thể xảy ra ngoài ý muốn. Lĩnh thưởng trên đài, Moses dừng lại một chút về sau. Hít một hơi thật sâu, cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân. Lớn tiếng hô lên, ngoặc kép chấm chấm, dương dương. Toàn trường lập tức một tràng thốt lên. Tất cả tham dự hội nghị khen ngợi đều bị chấn kinh. Cho dù là tại những cái kia đã sớm ngờ tới, đồng thời có chuẩn bị tâm tư người. Đây là quá khứ thế giới giới thể thao Sở Tòng đến chưa từng có. Dương Dương sẽ thành thế giới bóng đá cái thứ nhất cầm tới Lauren thế giới thể dục thưởng tốt. Nhất nam vận động viên thưởng hoạt động bóng đá viên. Thậm chí rất có thể sẽ là có thể thấy được tương lai bên trong duy nhất một quả bóng đá vận động viên. Moses tựa hồ là sợ người khác không có nghe rõ, lại cao giọng lặp lại một lần, để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay chúc mừng đến từ Trung Quốc hoạt động bóng đá viên Dương Dương. Hắn thu được 2015 Lauren tốt nhất nam vận động viên thưởng. Đây cũng là trong lịch sử cái thứ nhất thu hoạch được Lauren nam vận động viên thưởng hoạt động bóng đá viên. Để chúng ta chúc mừng Dương Dương, chúc mừng Trung Quốc, đương một mực treo ở trong lòng tảng đá kia đến rơi xuống. Dương Dương cả người cũng đều dễ dàng. Toàn trường khen ngợi đang khiếp sợ về sau, lập tức tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Thậm chí toàn trường càng ngày càng nhiều người đều nhao nhao đứng lên. Cuối cùng càng là toàn trường tất cả mọi người đứng dậy. Vì Dương Dương đưa lên bền bỉ không thôi tiếng vỗ tay. Dương Dương từ trên chỗ ngồi đứng lên, dẫn đầu quay người ôm ngồi ở bên cạnh thê tử Tô Diệp. Tiếp lấy chậm rãi lui lại, hướng phía hiện trường tất cả vì hắn vỗ tay khen ngợi nhóm cúi đầu. Cảm tạ bọn hắn đưa cho lời chúc phúc của mình. Không có người sẽ hoài nghi Dương Dương phải chăng có thưởng tư cách. Cũng không có người sẽ chất vấn Dương Dương đoạt giải phải chăng có cái gì tấm màn đen. Bởi vì tại quá khứ những năm gần đây, sớm đã có vô số người đang vì Dương Dương kêu oan bất bình. Hắn đã liên tục nhiều năm nhập vây Lauren tốt nhất nam vận động viên thưởng. Nhưng mỗi một lần hắn đều là bồi chạy. Tất cả mọi người nhìn ra được, Lauren đối bóng đá cũng không công bằng. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều đem bóng đá coi là đoàn đội vận động, cho nên vẫn luôn đem tốt nhất nam vận động viên thưởng ban phát cho người vận động hạng mục, tỉ như tennis hoặc điền kinh vân vân. Nhưng Dương Dương cùng quá khứ hoạt động bóng đá viên đều hoàn toàn khác biệt. Hắn đã giữ vững 10 năm đỉnh phong biểu hiện. Hắn là quá khứ 10 năm này thế giới bóng đá tài năng xuất chúng nhất siêu cấp cự tinh. Hắn nên được đến dạng này ban thưởng. Dương Dương mỉm cười cùng hiện trường tất cả khen ngợi ngoắc. Chậm rãi đi lên lĩnh thưởng đài. Tại toàn trường tất cả mọi người càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô bên trong. Hắn từ Moses trong tay nhận lấy Lauren tốt nhất nam vận động viên thưởng. Cũng cùng Lauren thể dục quỹ tài chính chủ tịch nhiệt tình ôm. Cảm tạ hắn vì chính mình trao giải. Buông ra Moses về sau, Dương Dương đi tới lĩnh thưởng đài trước ống nói. Hắn đối mặt với toàn trường tất cả khen ngợi, hưởng thụ lấy bọn hắn như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Mà lúc này giờ phút này, các nơi trên thế giới trước máy truyền hình, cũng có vô số người xem đang nhìn hắn. Dương Dương trong lòng có chút hứa kích động, nhưng hắn cũng không cảm động. Trên thực tế, hắn chưa hề đều không có nghĩ qua muốn bắt Lauren. Tòa này thưởng với hắn mà nói cũng không phải cầm không thể. Nhưng đêm nay hắn cầm, đối với hắn mà nói càng giống là hoàn thành một cọc tâm sự. Nhưng không có nhiều ít kinh hỉ cùng kích động có thể nói. Đương nhiên, nếu như hắn không có lấy đến, đoán chừng trong đầu sẽ khó chịu. Thẳng thắn nói, ta thật không có nghĩ tới sẽ cầm tới tòa này thưởng. Thật, Dương Dương vừa cười vừa nói. Toàn trường khen ngợi nhóm đều đã ngồi trở lại đến vị trí rồi bên trên. Đối với Dương Dương những lời này, người khác nhau có khác biệt lý giải. Có người tin cũng có người không tin. Dương Dương xác thực không nghĩ tới muốn bắt thưởng. Nhưng đó là trước kia. Mà gần nhất hai ngày này, hắn chính là chạy tòa này thưởng tới. Hắn lại tới đây, tham gia trận này thịnh hội. Cũng là bởi vì hắn biết mình có thể được thưởng. Mặt nóng đi thiếp người khác mông lạnh. Loại chuyện này Dương Dương cũng sẽ không làm. Cũng khinh thường đi làm. Giới thể dục Lauren tựa như là giới văn nghệ Oscar. Đều là cao nhất giải thưởng. Quá khứ những năm này, mỗi một lần bị đề danh, ta đều cảm thấy cao hứng phi thường. Bởi vì với ta mà nói, đề danh cũng đã là một loại khẳng định. Nhưng ta thật không có nghĩ qua sẽ cho ta một cái thưởng. Còn lại là tốt nhất nam vận động viên thưởng. Dương Dương lời nói này lại lần nữa đạt được toàn. Trường thật lâu không thôi tiếng vỗ tay. Lauren đối bóng đá thái độ. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ngoại trừ tốt nhất đoàn đội thưởng bên ngoài. Còn lại giải thưởng trên cơ bản đều theo chân cầu vô duyên. Mà tốt nhất đoàn đội thưởng tại toàn bộ trao giải quá trình bên trong là bị phóng tới vị thứ nhất. Có thể thấy được hàm kim lượng có bao nhiêu thấp, nhưng tốt nhất nam vận động viên thưởng lại khác biệt. Nó là bị phóng tới áp trục vị trí, làm nhất danh người Trung Quốc. Ta ở chỗ này phi thường cảm tạ Lauren, cũng cao hứng phi thường Lauren có thể lần đầu tiên tới Trung Quốc. Ta cảm thấy đây là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Có thể làm cho càng nhiều người Trung Quốc coi trọng thể dục hạng mục. Cũng có thể thông qua cái này bình đài, để toàn thế giới càng nhiều người xem đến Trung Quốc. Dương Dương sau khi nói đến đây, cố ý dừng lại một trận. Hắn muốn chỉnh lý một chút suy nghĩ. Đêm nay tòa này thường không chỉ là ban phát cho ta, đồng thời cũng là ban phát cho tất cả Trung Quốc phong trào thể dục thể thao viên. Tất cả người Trung Quốc, đồng thời cũng là ban phát cho toàn thế giới tất cả hoạt động bóng đá viên. Đối ta mà nói, đây là một phần vinh hạnh đặc biệt, nhưng ta cảm thấy, càng quan trọng hơn là, nó đại biểu cho bóng đá chân chính đi vào Lauren. Ta tin tưởng, ở sau đó thời gian bên trong, sẽ có càng ngày càng nhiều hoạt động bóng đá viên xuất hiện tại cái này sân khấu. Đạt được càng ngày càng nhiều tán thành cùng khẳng định, Dương Dương nói lời nói này lúc, rõ ràng không hề chỉ là đang đại biểu lấy mình. Đồng thời cũng là đang đại biểu lấy Trung Quốc tất cả phong trào thể dục thể thao viên. Đại biểu cho toàn thế giới tất cả hoạt động bóng đá viên. Mà trên thực tế, không ai có thể phủ nhận hắn có được dạng này tư cách. Hắn là Trung Quốc giới thể dục một cây cờ xí. Hắn cũng là thế giới bóng đá một đường tấm bia to. Dương Dương chậm rãi lui về sau hai bước. Giơ lên cao cao trong tay Lauren tốt nhất nam vận động viên thưởng. Hướng phía hiện trường tất cả mọi người cùng trực tiếp truyền hình ống kính cúi người chào thật sâu. Cái này lập tức lại một lần vì hắn thắng được vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không hề nghi ngờ, đêm nay tất cả vinh quang đều thuộc về Dương Dương. Ngày mai, toàn thế giới tất cả truyền thông đều nhất định sẽ tranh nhau đưa tin Dương Dương. Tại quá khứ, Lauren là không có dạng này ảnh hưởng lực. Nhưng bây giờ, Dương Dương để Lauren có được dạng này lực ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là, Dương Dương lại một lần vì bóng đá nới rộng biên giới. Hắn đang không ngừng tăng lên bóng đá tại toàn thế giới phong trào thể dục thể thao ở trong lực ảnh hưởng. Tối thiểu nhất, tất cả mọi người không thể phủ nhận. Bây giờ Dương Dương sớm đã không chỉ là nhất danh hoạt động bóng đá viên. Hắn càng là thế giới thể dục lĩnh vực truyền kỳ vận động viên. Toàn trường tất cả mọi người lại một lần không hẹn mà cùng đứng lên. Vì Dương Dương đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, tựa như là đang nghênh tiếp hắn đi xuống lĩnh thưởng đài đồng dạng. Dương Dương ngược lại là thần thái tự nhiên. Nhưng tại phía dưới thê tử Tô Diệp cũng đã cảm động đến khóc. Nàng vì mình trượng phu mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Mà Dương Dương đi xuống lĩnh thưởng sau đài. Cái thứ nhất đi hướng cũng là mình thê tử Tô Diệp.